Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, tác giả Phương Linh Hugo. Tiếp tục gửi tới cho quý vị cuộc gặp gỡ đầy định mệnh của cô gái Ân Thi và chàng trai Tuấn Nghĩa. Liệu rằng ngày hôm nay sau khi biết thầy giáo của mình là Tuấn Nghĩa thì Ân Thi phải đối diện như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết gay cấn của câu chuyện ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, như thường lệ thì quý vị hãy like, chia sẻ, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Phòng này không có cách âm, không được như phòng khách sạn 5 sao hay là phòng riêng của chú, nên không làm chuyện đó ở đây được. Dãy trọ này có 2 tầng gồm 12 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 10m², phòng nào cũng có gác lửng. Phòng tôi là phòng đầu tiên của tầng dưới, mọi người trong dãy trọ đều phải đi qua phòng tôi mới về được phòng của mình. Tôi sợ mọi người nghe lại bàn tán xôn xao chuyện tôi mới lên Sài Gòn học được mấy tháng đã mang đàn ông về nhà. Vậy mà người đàn ông mặt dày nào đó lại không chịu hiểu, còn mở miệng nói với tôi. Vậy thì cháu tiết chế, rên nhỏ một chút. Anh ta nhanh tay cởi chiếc áo đồng phục của tôi ra. Này, chú làm cái gì mà vội vã thế? Còn không phải là do cô à? Cháu làm cái gì? Tuấn Nghĩa vừa cởi chiếc áo nhỏ của tôi vừa đáp. Ai cho phép cháu chặn số điện thoại của tôi? Tại cháu muốn trốn nợ có phải không? Đầu tôi nhanh chóng nhảy số. Dạ không phải, tại mấy ngày qua cháu bị đèn đỏ, sợ chú gọi nên cháu mới chặn. Thực tế uống thuốc tránh thai cấp tốc vài ngày, là sau đó tôi tới tháng thật, tuy nhiên chỉ kéo dài có mấy ngày. Tuấn Nghĩa luồn tay vào trong quần jean, chạm vào thân thể của tôi. Bây giờ còn hay hết. Chú... Tuấn Nghĩa hôn chặt miệng của tôi. Cô nói rằng cô sợ mọi người biết, vậy mà bây giờ cô lại thích rồi sao? Tôi đang phản đối hành động nóng vội của anh, vậy mà anh lại nói rằng tôi đang duyên sao? Nếu anh ta cố tình hiểu sai thì tôi nhất định cho anh ta toại nguyện. Tại kỹ năng giường chiếu của chú quá là cao siêu, khiến cháu không thể nào kìm nén cảm xúc của mình được. Cảm ơn. Làm ở đây cháu duyên to, người ta nghe thấy. Vậy nên hôm nay chú tha cho cháu có được không? Một điều không ngờ, tôi vừa mới dứt lời, Tuấn Nghĩa liền buông tôi ra. Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi. Thay đồ khác, mặc cho thoải mái. Tôi nhón chân hôn lên má của anh, rồi nở một nụ cười. Cảm ơn chú. Nói rồi tôi nhanh chóng lên gác xếp, thay một chiếc váy mặc ở nhà cho thoải mái. Vừa thay xong, lại nghe anh nói với tôi. Cầm theo mấy bộ đồ xuống đây. Để làm gì ạ? Cứ tưởng anh ta đồng ý buông tha cho tôi, không ngờ. Hai ngày cuối tuần được nghỉ học, qua nhà tôi đi. Nghe anh nói như vậy, tôi chỉ muốn ở luôn trên gác xếp và không muốn xuống dưới. Cháu không tới nhà chú được, cháu không muốn người nhà chú và Linh Đan biết mối quan hệ của cháu và chú. Nhà tôi chứ không phải nhà ông nội, ngày thường Linh Đan chưa tới nhà tôi bao giờ. Với lại tôi ở căn hộ thuê, khu cao cấp, ai tới chơi đều phải gọi tôi xuống dẫn lên, chứ không có thẻ làm gì mở được thang máy. Vậy nên cô không cần phải lo. Thấy tôi cứ ngồi mãi không xuống, anh lại tiếp tục. Nếu như 3 phút nữa cô không có mặt ở dưới đây, tôi mò lên đấy. Sợ người nào đó nổi điên, đè tôi ra ngay khắc xếp, làm chuyện điên khùng, chẳng cần đến 3 phút, tôi lập tức đi xuống dưới. Thấy tôi đi người không xuống, Tuấn Nghĩa lại hỏi tôi. Tới nhà tôi ở 2 ngày, cô không mang theo đồ à? Tôi đâu có điên mà qua nhà anh ta tận 2 ngày. Bằng mọi cách tôi phải kiếm cớ để chuồn về ngay chứ. Tôi đành làm mặt giận nói. Mặc vào anh cũng cởi ra, nên tôi nghĩ ở với anh tốt nhất là không mặc đồ, khỏi mất công cởi. Thế nên tôi không cần mang đồ, mang làm gì cho mệt người chứ. Cháu rất thông minh, cảm ơn chú đã khen ạ. Nào, chúng ta đi thôi. Kiểu chú, từ từ đã. Tôi mở cửa rồi lén lút ló đầu ra bên ngoài, để xem có ai bên ngoài hành lang dãy trọ hay không. Không nhìn thấy ai, tôi mới nói chuyện với Tuấn Nghĩa. Bây giờ chú ra được rồi đấy. Tường rời khỏi nhà trọ suôn sẻ, không ngờ ổ khóa ngày hôm nay lại giờ trứng, cứ lạch cạch mãi, tôi không khóa được. Nghe tiếng động, hai chị ở phòng bên cạnh ló đầu ra nhìn tôi. Ân Thi đi học về đi à? Ừ, dạ vâng, hai chị cũng đi học về rồi à? Bạn trai của Thi đấy à? Đẹp trai nhờ? Nghe chị hàng xóm hỏi, tôi quay lưng lại, thấy Tuấn Nghĩa đang đứng ngay sau lưng mình. Tôi bực mình nguýt anh ta một cái thật dài, miệng lầm bầm. Chú không ra xe trước, còn đứng đây đợi tôi làm gì? Tuấn Nghĩa giống như hoa hậu, nở một nụ cười tiêu chuẩn, vẫy tay đáp lại hai chị hàng xóm. Chào hai chị, tôi là bạn trai của Ân Thi. Anh ta vừa dứt lời, tôi liền dậm mạnh một cái vào chân anh ta, giống như một lời cảnh cáo. Tôi vội vàng quay sang giải thích với hai chị hàng xóm. Nhìn thấy 10 cái đầu đang ló ra, nhìn về phía chúng tôi và Tuấn Nghĩa, từ phòng cuối tới phòng đầu dãy trọ. Tôi chỉ muốn chạy vào phòng, đóng cửa và trốn ngay lập tức. Tôi ấp úng. Bạn trai, tức là bạn là con trai chứ không phải người yêu đâu à? Tôi vừa dứt lời, Tuấn Nghĩa từ phía sau ôm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên và đặt tôi đứng sang một bên. Chỉ cần một động tác, anh đã khóa được cánh cửa. Không khóa được thì nói một tiếng, tôi khóa cho. Loay hoay nãy giờ, mất thời gian quá. Vừa giải thích với mấy anh chị không phải là người yêu, thì anh ta lại ôm tôi trước mặt mọi người, khiến cho tôi muốn độn thổ. Tôi cố gắng nhẫn nhịn người đàn ông này cho đến khi ngồi vào xe của anh ta, tôi mới làm mặt giận. Chú khóa cửa giúp cháu từ đầu thì chẳng ai trong dãy trọ biết chú tới phòng của cháu cả. Lần sau tới, chú rút kinh nghiệm. Tôi lấy điện thoại ra bỏ chặn số của anh, sau đó tôi ấn gọi. Điện thoại của anh lập tức đổ chuông. Biết người gọi tới là tôi, nhưng mà anh ta vẫn bắt máy. Alo. Tôi hét lớn trong điện thoại. Cháu bỏ chặn rồi đấy, từ nay chú cần gì thì gọi, không cần phải tới phòng trọ của cháu, xấu hổ chết đi được. Tuấn Nghĩa chỉ ra cửa kính bên ghế phụ chỗ tôi, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Ngồi khoảng cách gần thế này, nói bé bé cái miệng là chú nghe được rồi, đâu cần nói lớn như vậy, người khác ấy, nghe hết rồi đấy. Rõ ràng hồi nãy thấy cửa kính đóng tôi mới nói lớn như vậy, không lẽ đóng cửa mà bên ngoài vẫn nghe được sao? Theo cánh tay của anh chỉ, tôi nhìn ra ngoài, thấy cửa kính đã hạ xuống từ bao giờ. Cô chủ dãy trọ đang đứng trước cửa tiệm bán quần áo của bà ấy và nhìn tôi cùng với Tuấn Nghĩa cười. Tôi nở một nụ cười méo sạch, cúi đầu chào cô ấy. Dạ, cháu chào cô. Bạn trai của Ân Thi đẹp trai quá. Tuấn Nghĩa vẫy tay nói với cô ấy. Cảm ơn chị đã cho em để nhờ xe. Không có gì, lần sau đến cứ đậu xe thoải mái, không cần phải hỏi ý kiến của chị giống như ngày hôm nay đâu nhá. Vâng ạ, cảm ơn chị. Chào chị. Bây giờ thì hay rồi, đến cả cô chủ nhà trọ cũng hiểu lầm Tuấn Nghĩa là bạn trai của tôi. Đúng là chuyện lớn thật rồi. Tôi chán chẳng buồn nói, để mặc anh ta chở đi đâu thì đi. Anh ta chở tôi ghé nhà hàng Việt Anh ăn trưa, rồi sau đó chở tôi về căn hộ. Căn hộ này có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. View sông Sài Gòn rất thoáng và đẹp. Đặc biệt ngay tại phòng khách cũng có một cây đàn piano tương tự như cây đàn ở nhà ông nội của anh. Sao nhà chú rộng rãi như vậy, chú không ở mà đi thuê căn hộ làm gì, ở cho tốn tiền. Tôi không thích ở chung với mẹ con vợ sau của ông nội tôi, nên tôi ra ngoài. Hôm trước tôi nghe cuộc nói chuyện của Tuấn Nghĩa với ông nội. Anh ta nói rằng anh ta ở nhà thuê thì ai thèm cưới, rồi anh ta lại đưa tôi lên phòng riêng của anh ta làm chuyện đó. Tôi cứ nghĩ anh ta phải bỏ tiền ra để thuê một căn phòng trong chính nhà ông nội của mình để sống. Tôi đi tới chỗ cây đàn piano, lướt nhẹ trên phím đàn, liếc thấy thời khóa biểu của anh ta, tôi chợt mỉm cười. Tuấn Nghĩa đưa cho tôi một ly nước lọc. Cười cái gì đấy? Tôi không nhận ly nước mà vươn tay ôm lấy cổ của anh. Một tay tôi di chuyển xuống xoa quanh ngực, qua lớp áo sơ mi, tôi còn cố tình khiêu khích anh. Cháu đang nghĩ ở đây, nếu cháu không mặc gì thì cũng chẳng sao, chẳng có ai nhìn thấy. Tuấn Nghĩa đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, ngay sau đó anh bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm của tôi, đặt tay vào ly nước lọc. Bây giờ chú phải lên trường, lát ở nhà cháu muốn mặc đồ hay cởi đồ thì tùy nhé. Đương nhiên nhìn thấy thời khóa biểu, biết anh sắp phải tới trường, nên tôi mới cả gan khiêu khích anh như vậy. Chưa chịu dừng lại, tôi đặt ly nước xuống, rồi chạm vào vị trí giữa hai đùi đang căng phồng của anh vuốt nhẹ, hai mắt to tròn nhìn anh ta chớp chớp. Vậy là cháu phải ở nhà một mình sao? Tắm rửa cho mát, rồi leo lên giường ngủ đi, chiều chú về. Nhưng mà ở nhà một mình thế này cháu sợ lắm. Yết hầu của anh ta trượt lên trượt xuống liên tục, anh ta cởi đồng hồ đặt lên kệ trong phòng tắm. Ở đây còn an toàn hơn ở phòng trọ của cháu, nên cháu không cần phải sợ. Biết người nào đó không còn thời gian, tôi cố tình đặt tay lên mặt thắt lưng của anh và tìm cách mở. Hành động của tôi càng khiến anh ta thở dốc. Tôi còn chưa biết làm thế nào để mở khóa thắt lưng, lại bị anh ta ôm vào phòng tắm, đứng nhanh tay, xả nước. Cả người anh ta và người tôi lập tức ướt mềm. Tôi đang ủ mưu, anh ta đi dậy, tôi sẽ chuồn khỏi đây. Nào ngờ anh ta còn cao thủ hơn, làm ướt bộ đồ duy nhất của tôi đang mặc. Thế thì tôi phải rời khỏi đây bằng cách nào chứ? Tuấn Nghĩa không có thời gian dây dưa với tôi, nên anh chủ động tắm cho tôi. Anh ta nhìn tôi chật vật, nên kìm nén cơn dục vọng, khiến tôi bật cười. Anh ta cúi xuống cắn mạnh vào cặp môi đang cong cớn của tôi. Chiều nay đi dạy về, tôi sẽ cho cháu thấy hậu quả của việc không mặc đồ là như thế nào. Dạ vâng, cháu rất mong chờ. Lúc anh ta mặc đồ, tôi lượn lờ quanh anh ta ngắm nghía trong tình trạng không mặc gì, khiến khúc thịt của anh ta cương cứng. Anh ta ôm tôi nằm xuống giường rồi đắp chăn che kín mít người tôi. Nếu cháu còn cố tình khiêu khích thì chú không ngại cúp tiết ở nhà cho cháu một bài học đâu. Ngoan, ngủ đi, chiều chú về. Ừ. Tuấn Nghĩa kéo chăn ra hôn lên trán tôi. Ngủ ngon nhé. Chăn ấm nệm êm máy điều hòa, đặc biệt là mùi thơm rất riêng của Tuấn Nghĩa còn lưu lại trên giường, khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc, tôi nghe có tiếng điện thoại đổ chuông bên ngoài phòng khách. Tôi lật đật ra mở túi sách, lấy điện thoại và ấn nghe. Alo ạ. Chào em có phải là Nguyễn Ân Thi không nhỉ? Dạ vâng ạ. Anh là quản lý của Vũ Trường Hoàng Gia. À, dạ vâng, em chào anh ạ. Hôm trước em có đến Vũ Trường Hoàng Gia xin hát. Vì lý do sức khỏe nên ca sĩ bên anh tối nay không lên sân khấu được. Em có thể tới để thử giọng. Nếu đạt yêu cầu tối nay, em được lên sân khấu hát luôn. Dạ, mấy giờ em tới được ạ? 5 giờ chiều em tới hỏi bảo vệ. Chú ấy dẫn em vào nhé. Vâng vâng. Chưa biết có được nhận hay không, nhưng lần đầu tiên được gọi đi thử việc, tôi vui đến mức cứ ôm điện thoại mà cười suốt. Phải 10 phút sau tôi mới bình tĩnh lại để suy xét. Bây giờ là 3 giờ chiều, còn 2 tiếng nữa, tôi phải tới Vũ Trường Hoàng Gia. Nhưng Tuấn Nghĩa hơn 5 giờ mới đi dậy về. Liệu tôi giặt đồ tới lúc đó có khô không? Bây giờ tôi mới quyết định không mang theo đồ của mình là một quyết định hoàn toàn sai. Trong lúc chờ đợi đồ khô, tôi ngồi bên cây đàn piano của Tuấn Nghĩa, vừa đàn vừa nghêu ngao luyện thanh. Tới 4 giờ chiều, xem đồ vẫn chưa khô, tôi mở tủ quần áo của Tuấn Nghĩa, lấy một chiếc áo thun mặc vào, sau đó đứng trước gương ngắm nghía. Mặc thế này cũng giống như style mặc dấu quần, không hề phản cảm. Tôi tìm một chiếc mũ lưỡi chai và một chiếc kính đen mang vào, trông cũng ngầu phết. Nhớ đến trong người không còn tiền, tôi bắt bác sĩ gọi cho Linh Đan. Tôi còn chưa kịp ấn gọi cho cậu ấy, thì cậu ấy gọi tới. Alo, tớ nghe. Cậu đang cầm máy à? Hay sao mà bắt nhanh thế? Tớ đang tính gọi cho cậu, mượn tạm 500.000. Hôm sau ba tớ gửi lên, tớ trả lại cho cậu. Ừ, gửi số tài khoản đây, lát tớ chuyển cho. Thế cậu gọi cho tớ có chuyện chi? Tối nay hẹn cậu 9 giờ, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé. Tối nay không được, tớ bận rồi. Không biết đâu, tớ với Hiệp lên kế hoạch cả rồi, đừng có bận. Quản lý Vũ Trường Hoàng Gia gọi tớ lên thử giọng, nếu đạt tối nay tớ đi hát luôn. Để tớ xem thế nào rồi báo lại nhé. Ước mơ của hầu hết sinh viên khoa thanh nhạc là muốn sau này trở thành ca sĩ, chỉ số ít làm nghề giáo viên. Vì vậy có nơi để thực tập, để làm quen với sân khấu là niềm mơ ước của bất cứ ai. Linh Đan hiểu điều đó nên cậu ấy nói với tôi. Vậy chúc cậu may mắn nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Cúp điện thoại, Linh Đan chuyển ngay cho tôi 500.000. Tôi nhanh chóng ra về. Lúc tôi ra ngoài còn thử mở cửa căn hộ của Tuấn Nghĩa xem có được hay không. Cũng may cánh cửa này tự động khóa. Vì không có thể mở thang máy nên tôi chờ một hồi lâu mới có người di chuyển xuống dưới để xin đi cùng. Về nhà tôi thay đồ, mượn chiếc váy của Linh Đan hôm trước, sau đó trang điểm rồi tới vũ trường Hoàng gia. Có lẽ được dặn trước nên tôi vừa nói lý do cho chú bảo vệ, chú ấy liền đưa tôi vào thẳng bên trong vũ trường. Mặc dù chưa tới giờ lên đèn, nhưng tôi vẫn bị choáng bởi độ hoành tráng và hiện đại của vũ trường này. Bước chân vào vũ trường mà tim đập chân run, không khác nào bước chân lên võ đài thi đấu. Có hai ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đang chạy chương trình với ban nhạc trên sân khấu. Trong đó có ca sĩ Yến Nhung, tôi rất hâm mộ. Chú bảo vệ đưa tôi tới trước mặt một anh thanh niên. Chú mang người đến cho cháu rồi đây. Dạ vâng, cảm ơn chú. Anh ta nói xong đưa tay ra bắt tay với tôi. Giới thiệu với em, anh là Quang, quản lý của vũ trường Hoàng gia. Dạ, em chào anh ạ. Hai ca sĩ chính biểu diễn tối nay chạy chương trình xong, sau đó tới lượt em. Đầu tiên em hát mộc một bài, sau đó hát một bài với ban nhạc. Nếu như giọng em đạt, em lên sân khấu biểu diễn với âm thanh và ánh sáng. Toàn thể ban nhạc, đạo diễn sân khấu âm thanh ánh sáng sẽ đánh giá và đưa ra kết quả cuối cùng. Vũ trường Hoàng gia là một trong những vũ trường lớn nhất thành phố. Để được hát trong vũ trường này, dù là hát lót cũng đều được sàng lọc và tuyển chọn rất kỹ. Ngoài yêu cầu về giọng hát, nhan sắc, phong thái biểu diễn, còn có yêu cầu biết nhảy để khuấy động sân khấu. Tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu, duy nhất về giọng hát tôi không được tự tin cho lắm. Hy vọng một tiếng luyện thanh tại nhà của Tuấn Nghĩa đã giúp ích cho tôi. Cả buổi chiều, hình ảnh khiêu gợi của Ân Thi cứ lờn vờn trong tâm trí của Tuấn Nghĩa, khiến anh không thể nào tập trung vào làm việc. Để xem về nhà, anh dạy dỗ cô như thế nào. Đi làm về tiện thể anh ghé trung tâm thương mại, mua nguyên liệu về nấu ăn. Anh không quên mua cho cô một số đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội hoặc là sữa rửa mặt. Mặc dù cô nói rằng ở với anh cô không cần mặc, nhưng anh vẫn ghé cửa hàng thời trang mua cho cô rất nhiều đồ, còn có cả đồ ngủ. Chưa bao giờ anh cảm thấy mong mỏi được trở về nhà như thế này. Mở cửa phòng mà anh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Thấy trong phòng tối thui không bật điện, nghĩ rằng Ân Thi còn ngủ, anh vào giường lại không thấy cô đâu. Qua phòng bên cạnh cũng không có. Đồ của cô giặt còn treo trong phòng tắm, làm sao cô có thể ra khỏi nhà khi không có đồ chứ? Tuấn Nghĩa check cam, thấy cô mặc đồ, mỗi chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi nhà mà anh thấy nóng mặt. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô, xem cô đang ở đâu. Anh gọi mấy cuộc, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Kể ra cô cũng to gan thật, ra khỏi nhà anh mà không nhắn cho anh một câu. Anh gọi điện, cô còn không bắt máy. Tinh thần của anh đang trên cao, bỗng nhiên bị cô đẩy xuống vực sâu. Anh chợt nhận ra mình lúc nào cũng thua một cô nhóc 19 tuổi, vắt mũi còn chưa sạch. Đang chán nản, anh lại nhận được cuộc gọi của Hoàng Hải. Alo, cậu bị làm sao mà nói không ra hơi thế? Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tớ đang mệt. Cậu chạy nhanh tới vũ trường Hoàng gia gấp đi, tớ bị người ta bắn trúng, đang gấp ngoài rồi. Bị bắn? Ai bắn? Cậu nhanh tới đi, phòng tội mình thường thì biết. Chuyện này tớ không thể nào nói qua điện thoại được. Sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với bạn thân của mình, Tuấn Nghĩa gạt qua cơn bực dọc trong người, nhanh chóng lái xe chạy tới vũ trường Hoàng gia. Anh chạy thẳng lên căn phòng hội bạn thân mà các anh thường tụ tập ở khu vực VIP nằm trên tầng 2. Thấy Hoàng Hải đang ngồi cùng với Quang, quản lý vũ trường, một tay Hoàng Hải đang ôm ngực trái. Tuấn Nghĩa không che giấu được sự lo lắng. Cậu bị bắn vào đâu? Hoàng Hải vỗ tay vào ngực trái của mình, thay cho câu trả lời khiến Tuấn Nghĩa bực mình quát lớn. Sao cậu không đến bệnh viện kiểm tra? Còn ngồi đây làm cái gì? Tôi chờ cậu đến. Tuấn Nghĩa mất bình tĩnh quát lên với Quang. Tên nào bắn cậu ấy? Báo công an chưa? Em không biết chuyện gì hết. Hoàng Hải hất cằm về phía trung tâm của vũ trường. Là tên kia bắn tớ. Cậu cũng cẩn thận, nếu không bị bắn giống như tớ đấy. Ân Thi đứng trong lồng kính đang được từ từ hạ xuống sân khấu, hình tròn ngay trung tâm vũ trường. Cô mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng, phần thân váy ôm sát cơ thể, phần tà váy xòe chỉ dài tới nửa đùi, đôi bốt cổ cao màu trắng. Tất thảy những ưu điểm về mặt hình thể của cô được sâu ra hết cỡ. Trông cô giống như búp bê sống, đang nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động. Anh còn tưởng mình bị hoa mắt, nên nhìn ra ai đó thành cô. Vậy mà khi nghe cô chào hỏi và giới thiệu tên mình, hình ảnh này lập tức biến mất. Hoàng Hải đập mạnh vào ngực trái của anh một cái, sau đó cười lớn. Tớ cảnh cáo cậu cẩn thận bị bắn rồi, thế mà cậu không tin. Giờ thì bị chết lâm sàng rồi nhá. Không riêng gì Tuấn Nghĩa, toàn bộ những người có mặt tại vũ trường, không phân biệt giới tính, đều bị sắc đẹp của Ân Thi hạ gục. Bây giờ thì Quang hiểu nội dung cuộc trò chuyện của Hoàng Hải và Tuấn Nghĩa là gì rồi. Ân Thi là người quen của hai anh sao? Hoàng Hải khẽ gật đầu, Quang nhìn Ân Thi vừa hát vừa nhảy, khiến cả vũ trường bùng nổ. Hôm nay em gọi Ân Thi đến thử giọng, thì phát hiện khả năng làm chủ sân khấu của cô ấy rất tốt. Đặc biệt cô ấy nhảy rất đẹp, chỉ có điều giọng hát còn yếu. Nhiều nốt cao chưa lên tới, phát âm bị lẫn giọng miền Tây, còn một số từ hát chưa tròn vành rõ chữ. Mấy lỗi này thầy giáo của cô ấy chắc là nắn được. Em xem sắp xếp cho cô ấy hát thêm vài buổi trong tuần. Dạ vâng thưa anh. Hoàng Hải quay qua nhìn Tuấn Nghĩa. Cô ấy thường xuyên đi hát hay sao mà tự tin như thế nhỉ? Tớ cũng như cậu, làm gì mà biết. Tớ nghĩ cậu phải hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của người ta chứ. Cậu bị điên à? Cậu mới làm điên ấy. Sao đêm nay có người tìm hiểu về cô ấy, cậu đừng có mà hối hận. Thấy Hoàng Hải và Tuấn Nghĩa cãi nhau, Hoàng nói xen vào. Ân Thi nói lúc trước chỉ biểu diễn văn nghệ, những dịp lễ tại trường cô ấy chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu lớn. Đúng là Ân Thi chọn đúng ngành rồi đấy. Cậu làm ông bầu cho cô ấy đi. Tớ nghĩ tài năng sáng tác và làm nhạc của cậu kết hợp với cô ấy tạo được bất ngờ lớn đấy. Nếu để cô ấy tự bươn trải, dễ bị bắt nạt, sẽ bị sa chân vào thế giới ngầm của showbiz. Chuyện này tớ còn phải tính, bởi vì cháu gái của tớ cũng học thanh nhạc. Cậu nhắc đến tớ mới nhớ, sao cậu không đưa Linh Đan đến đây hát, cho cháu ấy làm quen với sân khấu. Để tớ xem, cậu trả cát xê cho Ân Thi bao nhiêu đã. Hoàng Hải bất ngờ chỉ xuống vị trí bàn đầu tiên gần sân khấu. Kia có phải Linh Đan không? Cô gái cầm bó hoa to đùng kia kìa. Linh Đan và Hòa Hiệp biết tin Ân Thi tối nay được hát tại vũ trường Hoàng gia, nên hai người đã tới đây để cổ vũ. Vì nãy giờ Tuấn Nghĩa chỉ tập trung vào Ân Thi, nên anh không để ý. Linh Đan cũng vô cùng nổi bật trong chiếc váy ôm body màu đỏ, trên tay ôm một bó hoa hồng rất lớn. Hai cậu ngồi đây, tớ xuống dưới nắm cổ cháu gái tớ về. Chắc Linh Đan tới đây cổ vũ cho Ân Thi đấy. Tuấn Nghĩa đương nhiên biết cháu gái của mình tới vũ trường là để cổ vũ Ân Thi hát, nhưng anh vẫn di chuyển xuống dưới. Ở một vị trí khác trong vũ trường, Thanh Hòa và Đăng Khôi đang ôm nhau nhảy nhót theo điệu nhạc. Bỗng nhiên Đăng Khôi dừng lại, ghé sát vào tai của Thanh Hòa. Cô bé đang hát trên sân khấu, chẳng phải là cô bé hôm em giới thiệu bán trinh cho Tiên Hải sao? Thanh Hòa vỗ trán mình mấy cái. Hèn gì, em cứ bảo con bé ca sĩ này quen quen, sao lại giống em gái của em thế? Thanh Hòa vừa dứt lời thì Đăng Khôi vẫy tay với Ân Thi và hô lớn. Ân Thi, chị gái của em đang đứng chỗ này này. Thanh Hòa vội đưa tay lên, bịt chặt miệng của Đăng Khôi. Anh đừng gọi nó, để vài ngày nữa nó vơi giận, em tìm gặp nó sau. Anh cứ to cỏ như thế, ngộ nhớ ông Hải có mặt ở đây nhìn thấy, thì chúng ta tiêu đấy. Theo kịch bản Ân Thi chỉ được hát hai bài, vậy nhưng lúc cô hát xong, toàn bộ khán giả có mặt trong vũ trường đều hô lớn. Hát nữa đi, hát nữa đi. Trong giấc mơ chưa bao giờ tôi dám mơ, lần đầu tiên trong đời đi hát, lại được đứng trên sân khấu lớn như thế này. Tôi càng không dám mơ, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, lại được khán giả cổ vũ nhiệt tình như vậy. Thậm chí họ còn muốn tôi tiếp tục hát. Hồi chiều sau khi thử giọng, tôi đạt được và tôi phải lựa chọn hai ca khúc để tập với ban nhạc. Phải nói ekip của vũ trường Hoàng gia quá kỹ tính, bởi vì mắc nhiều lỗi nên tôi phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Thậm chí tôi còn không kịp về phòng thay đồ, nên anh quản lý quán bar đã mượn cho tôi bộ đồ của chị ca sĩ chính cho tôi mặc biểu diễn. Bây giờ tôi chiều khán giả, hát tiếp, chắc chắn tôi không thể nào làm tròn nhiệm vụ, bởi vậy tôi nhanh chóng chữa cháy. Để không chiếm thời gian của các anh các chị ca sĩ hát sau, Ân Thi nhảy tặng mọi người một điệu nhảy đang rất hot trên mạng xã hội. Mọi người nhảy cùng với Ân Thi nhé. Tôi vừa nói với ban nhạc bắt đầu thì khán giả phía dưới cũng đồng loạt lấy điện thoại ra mở chế độ camera. Nhìn biển người phía dưới vừa nhảy theo tôi, lại vừa quay video, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Âm nhạc kết thúc, trong lúc khán giả của vũ trường đang còn phấn khích, Tuấn Nghĩa bất ngờ đi tới, giật bó hoa hồng từ tay Linh Đan. Linh Đan chỉ sang Hòa Hiệp đứng bên cạnh và nói: "Ơ kìa cậu, đây là hoa của bạn con, mua để tỏ tình với Ân Thi, không phải là hoa của con đâu à?" Tuấn Nghĩa rũ mắt nhìn Linh Đan và Hòa Hiệp, sau đó quát nhẹ: "Còn nhỏ không lo học hành, lo yêu đương cái gì? Ân Thi hát xong rồi, con lo về sớm, không cậu gọi, báo cho ba mẹ con bây giờ." Nói rồi anh cầm bó hoa đi thẳng lên sân khấu. Linh Đan vỗ vai bạn Hòa Hiệp an ủi: "Hay là rời kế hoạch sang hôm khác đi. Không có hoa tớ đành phải chịu thôi. Tự nhiên tôi muốn đánh người quá. Cậu ấy là thầy giáo dạy môn ký sướng âm đấy, đánh làm sao được mà đánh." Ánh mắt bất lực của Hòa Hiệp nhìn lên sân khấu, thầy Tuấn Nghĩa đang tặng 99 đóa hồng của mình cho Ân Thi rồi gật đầu cùng với Linh Đan. "Đúng là máy sấy tóc, toàn phả hơi nóng vào mặt người khác thôi." Tôi đang khom người chào khán giả để đi vào thì bất chợt có bó hoa hồng lớn chìa ra trước mặt tôi. Tôi phấn khích vì lần đầu tiên được fan tặng hoa, lại là một bó hoa rất lớn. Thế nhưng khi nhìn thấy mặt người đó, tôi giật mình loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã. May mắn anh ta kịp thời ôm lấy người tôi, giúp tôi đứng thăng bằng trên sân khấu. "Chú Nghĩa, sao chú lại ở đây?" "Chú tới đây cổ vũ cho cháu, hát xong rồi thì về thôi." Tưởng anh ta ngang ngược kéo tôi xuống khỏi sân khấu, rồi lôi tôi về nhà của anh, trừng phạt tôi một trận vì cái tội rời khỏi nhà anh mà không nói cho anh ta một tiếng. Nhưng không ngờ tặng hoa xong, anh ta bước xuống dưới, còn tôi đi vào trong cánh gà, nhường chỗ cho ca sĩ khác lên biểu diễn. Lúc tôi vào khu vực phòng, thì nhìn thấy Quang quản lý vũ trường Hoàng gia đứng đợi. "Chúc mừng em debut thành công nhé." "Dạ vâng, cảm ơn anh." "Em đi theo anh gặp ông chủ của anh, ông chủ của anh trực tiếp trả tiền cát xê cho em." "Dạ vâng ạ." Tôi chẳng cần quan tâm Tuấn Nghĩa đang ở đâu và có đợi tôi hay không. Tôi cầm túi đồ của mình và đi theo Quang tới một căn phòng VIP nằm trên tầng 2. Ánh đèn mập mờ, tôi chỉ nhìn thấy trong phòng có bóng dáng hai người đàn ông đang ngồi. Đi lại gần nhận ra đó là Tuấn Nghĩa và Hải. Tôi ghé sát vào tai của Quang: "Anh có đi nhầm phòng không?" "Không nhầm. Anh tưởng em quen biết với hai người này." "À, em chỉ biết sơ sơ thôi ạ." "Vậy em lại đây, anh giới thiệu nhé." Không để tôi có lời từ chối, Quang đẩy tôi đi tới trước mặt Hải và Tuấn Nghĩa. Anh ta chỉ vào Hải và nói: "Đây là Hoàng Hải, chủ nhân của vũ trường và khách sạn Hoàng gia." Tôi từng nghe kể ông chủ của khách sạn và vũ trường Hoàng gia còn rất trẻ và rất đẹp trai. Không ngờ người đó lại là bạn của Tuấn Nghĩa. Tôi đưa tay ra bắt tay với Hoàng Hải. "Dạ, em chào anh." "Lần thứ hai anh em mình gặp nhau rồi đấy. Mà công nhận lần nào anh gặp em thì em đều rất xinh đẹp." "Dạ, em cảm ơn ạ." Quang tiếp tục chỉ tay vào Tuấn Nghĩa: "Còn đây là anh Dương Tuấn Nghĩa, là bạn của anh Hoàng Hải. Anh ấy là giáo viên thanh nhạc. Em có thể liên hệ nhờ anh ấy dạy kèm." Tôi vươn tay bắt tay với Tuấn Nghĩa thì bị anh ta nắm tay kéo tôi ngồi xuống vị trí gần anh ta. "Nhận lương chưa? Đưa tôi đi ăn khao nhé. Chiều tới giờ tôi chưa ăn gì, bụng đang đói meo." "Sao chú lại chưa ăn gì chứ?" Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi mà dành cho tôi một ánh mắt oán trách. Tôi hiểu ý cười. Hoàng Hải bỗng nhiên cười lớn: "Sao em gọi anh là anh mà lại gọi Nghĩa là chú? Bọn anh cùng tuổi, nhìn Nghĩa còn trẻ trung hơn cả anh đấy chứ." Tôi lén nhìn sang Tuấn Nghĩa xem biểu hiện của anh thế nào, thì anh lại xoa đầu của tôi: "Gọi bằng chú đã là một bước tiến rồi đấy. Hôm đầu tiên gặp cô ấy còn gọi tớ là ông cơ." Hoàng Hải và Quang bỗng cười phá lên, một lúc sau Hải mới nín cười: "Thì ra đó là lý do cậu cạo râu chứ gì." Thấy mặt mũi Tuấn Nghĩa đỏ bừng, Hoàng Hải chữa cháy cho bạn mình ngay: "Vừa lúc tớ cũng chưa ăn tối, hai người định đi ăn ở đâu, cho tớ bám càng với." "Thì đang đợi cậu phát lương cho cô ấy mới đưa tớ đi ăn đây." Sự sốt sắng của hai người đàn ông đẹp trai trước mặt, tôi chỉ biết cười thầm. Theo thỏa thuận trước đó giữa tôi và Quang, buổi tối đầu tiên tôi đi hát sẽ được 200 ngàn. Nếu khán giả phản ứng tốt, những buổi sau tôi được 500 ngàn. 200 ngàn này Chắc là chỉ đủ tôi khao hai người này ăn hủ tiếu gõ mà thôi. Hoàng Hải lên tiếng hỏi Quang. Tiền cát của Ân Thi bao nhiêu? Dạ 200 ngàn. Tuấn Nghĩa nghe xong bất bình. Cát hai bài, 200 ngàn. Cậu giữ lấy, mà gửi xe. Hoàng Hải phất tay ra hiệu cho Quang. Cậu đi làm việc đi. Dạ vâng, em chào hai anh ạ. Quang vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi ra khỏi phòng. Anh ta vừa mới đi, Hoàng Hải nói với tôi. Ân Thi này, đọc số tài khoản, anh chuyển cho. Dạ vâng ạ. Tôi đọc số tài khoản xong, Hoàng Hải đọc xác nhận lại một lần nữa. Ngay lập tức, bị Tuấn Nghĩa giật lấy điện thoại. Tự tay anh ta chuyển khoản cho tôi, sau đó ném trả điện thoại lại cho Hải. Tôi nghe chuông thông báo nhận tiền, nhưng không dám lấy điện thoại ra xem Tuấn Nghĩa vừa chuyển cho tôi bao nhiêu. Hoàng Hải cũng chẳng bận tâm điều đó. Tuấn Nghĩa kéo tôi cùng với đứng dậy, nói với Hoàng Hải. Đi ăn thôi, gọi cả Trúc Diễm đi ăn cùng cho vui. Đi xe của cậu nhé, để tớ gọi Trúc Diễm chuẩn bị, rồi chúng ta tới đón em ấy đi cùng luôn. Tuấn Nghĩa lái xe, tôi ngồi ghế phụ, còn Hoàng Hải ngồi ghế sau. Lúc xe chạy ra trước khách sạn Hoàng Gia, bỗng nhiên Tuấn Nghĩa chạy lùi xe lại. Hoàng Hải vô cùng tò mò. Sao không chạy còn lùi lại làm gì? Cậu quên đồ à? Không phải. Ngay sau đó anh ta hạ cửa kính bên ghế phụ, chỗ tôi ngồi xuống. Tôi thấy Hòa Hiệp và Linh Đan đang đứng trên vỉa hè ngay gần vị trí tôi ngồi. Linh Đan và Hòa Hiệp đều rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi ngồi trên xe của Tuấn Nghĩa. Ân Thi! Tôi đang lo lắng Linh Đan và Hòa Hiệp truy hỏi vì sao tôi lại ngồi trên xe của Tuấn Nghĩa, thì Hoàng Hải hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Linh Đan. Linh Đan! Dạ vâng, em chào anh Hải. Linh Đan với bạn trai đi chơi đi à? Dạ đây không phải là bạn trai của em đâu ạ. Không phải bạn trai thì là bạn gái à? Thấy Hoàng Hải hỏi vặn Linh Đan đến đỏ bừng khuôn mặt, tôi vội vàng giải vây cho cậu ấy. Hai cậu ấy đến cổ vũ, mà tại sao không vào trong lại đứng ở ngoài này? Hay là hai cậu đi muộn à? Hòa Hiệp không đáp lại lời tôi, ánh mắt của cậu đặt trên bó hoa mà Tuấn Nghĩa tặng cho tôi. Tôi đang ôm khư khư trên cánh tay. Linh Đan lên tiếng. Bọn tớ có mang quà, thế nhưng... Tuấn Nghĩa im lặng nãy giờ, bỗng nhiên cướp lời không cho Linh Đan nói tiếp. Hai đứa có đi ăn khao của Ân Thi không? Nếu đi, gọi cậu Lưu tới chở hai đứa. Linh Đan quay qua hỏi Hoàng Hiệp. Ánh mắt cậu ấy rất buồn, giống như mất sổ gạo. Chúng ta đi ăn cùng với mọi người nhé. Ừ. Hoàng Hải đẩy cửa xe xuống. Không cần gọi ai tới mất thời gian, hai em lên xe Nghĩa ngồi đi, anh vào lấy xe của anh chạy. Hòa Hiệp và Linh Đan ngồi lên băng ghế sau, tôi liền nói với Tuấn Nghĩa. Cát của cháu, à cát của em chỉ được 200 ngàn thôi, thầy xem xét tới chỗ nào ăn cho hợp túi tiền nhé. Ừ, thầy biết rồi. Tôi sợ Tuấn Nghĩa sơ suất nói ra mối quan hệ của tôi và anh hiện tại, nên không dám nói gì thêm. Có lẽ Linh Đan và Hòa Hiệp cũng sợ Tuấn Nghĩa, nên không ai nói, khiến bầu không khí trong xe im lặng lạ thường. Tuấn Nghĩa dừng xe trước nhà hàng Việt Anh, sau đó anh ta nói. Xuống xe đi, chúng ta ăn ở nhà hàng này. Tôi lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra, xem vừa nãy anh chuyển cho tôi bao nhiêu tiền mà anh lại dẫn chúng tôi vào nhà hàng lớn như vậy. Thì tôi cảm thấy rất rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh và Linh Đan. Xuống xe tôi liền kéo Linh Đan sang một góc để nói chuyện. Hồi chiều cậu gọi cho tớ à? Ừ, gọi để hỏi xem mấy giờ cậu diễn. Tại tớ quên không nói cho hai cậu, lúc tớ đang ghép nhạc nên không nghe được điện thoại. Tập xong tớ ăn vội để trang điểm biểu diễn, bây giờ lấy điện thoại ra xem mới biết cậu gọi. Bởi vậy cậu với Hiệp đi muộn à? Không, tớ với Hiệp đi sớm, nhưng mà bọn tớ ngồi bàn xa sân gấu. Lúc cậu biểu diễn xong tớ với Hiệp di chuyển lên bàn gần sân khấu, cậu không nhìn thấy tụi tớ à? Lần đầu được biểu diễn trên sân khấu lớn, tớ mãi tập trung vào biểu diễn mà không để ý xung quanh có những ai. Mà lần đầu tiên tớ được lên sân khấu, sao hai cậu chẳng tặng hoa tặng quà gì cho tớ, để tớ nở mày nở mặt chứ? Lẽ ra cậu nhận được hoa và quà đặc biệt, nhưng mà bị cướp mất rồi. Cái gì? Vũ trường Hoàng Gia lớn như vậy, bảo vệ đứng dậy như thế, mà còn bị cướp à? Ừ. Thế thôi, vào trong đi. Tôi với Linh Đan mãi nói chuyện không để ý Tuấn Nghĩa cũng đang đứng bên cạnh. Nghe anh ta nói, chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào trong. Nhà hàng Việt Anh là nhà hàng 5 sao nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, cắt được 200 ngàn mà anh ta bắt tôi khao ở nhà hàng này. Không lẽ anh ta lại tính kế kéo dài thời gian để tôi làm nhân tình của anh ta sao? Tôi mở app Bắc Kinh ra xem thì thấy Tuấn Nghĩa chuyển khoản cho tôi 2 triệu, chứ không phải là 200 ngàn. Lần đầu tiên đi hát được 2 triệu, tôi vui tới mức cứ mỉm cười suốt thôi. Mà cậu hát được bao nhiêu tiền mà khao ở nhà hàng 5 sao? Lẽ ra được 200 nghìn, nhưng mà nhờ có thấy Nghĩa can thiệp mà tớ được 2 triệu đấy. Vậy lát vào tớ xung phong gọi món, để tớ căn làm sao trong phạm vi 2 triệu thôi nhá. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi ngồi giữa Linh Đan và Hòa Hiệp, một mình Tuấn Nghĩa ngồi đối diện, khiến chúng tôi giống như học sinh đang được thầy giáo giảng bài. Tôi và Linh Đan cầm cuốn menu để xem giá cả của các món ăn, thức uống ở đây. Linh Đan còn chưa kịp gọi món thì Hoàng Hải và Trúc Diễm bước vào. Hoàng Hải chỉ vào ba đứa chúng tôi. Đây là ba học trò của Nghĩa, đều là sinh viên năm nhất. Chúng tôi đồng thanh chào Trúc Diễm. Chào anh, chào chị à? Ừ, chị chào các em. Hoàng Hải kéo ghế cho Trúc Diễm, hai người ngồi xuống cạnh Tuấn Nghĩa. Phải nói hai người Hoàng Hải và Trúc Diễm là một cặp trai tài gái sắc, vô cùng đẹp đôi. Thầy tôi cứ mãi nhìn Trúc Diễm, Hoàng Hải chỉ vào tôi. Đây là Ân Thi, học trò đặc biệt của Nghĩa, cũng là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Em thích ăn gì cứ gọi cho thoải mái nhé. Dạ vâng. Trúc Diễm chỉ gọi một vài món cho có lệ, những món này toàn là món ăn truyền thống của Việt Nam, có giá không cao. Đến lượt Hoàng Hải và Tuấn Nghĩa gọi món. Hoàng Hải gọi tôm hùm sốt phô mai, còn Tuấn Nghĩa gọi món cua hoàng đế hấp bia. Nghe hai người đàn ông này gọi món, tôi muốn đổ bệnh tiền đình. Hai món này nằm trong số những món ăn đắt nhất tại nhà hàng. Tiền cát của tôi còn không đủ trả cho một món. Không biết sau bữa ăn này, số phận của tôi lại trôi dạt về đâu. Tuấn Nghĩa đưa cuốn menu cho Hòa Hiệp. Cậu gọi món đi. Tôi quên không xì nhan trước với Hòa Hiệp, nên cậu ấy cũng theo gót Tuấn Nghĩa và Hoàng Hải. Gọi thêm hai món có giá trên trời là súp vi cá mập và trứng cá muối. Hòa Hiệp gọi món xong, Tuấn Nghĩa nhìn Linh Đan nói. Hôm nay bạn thân của con khao, con thích ăn gì cứ gọi cho thoải mái nha Linh Đan. Dạ mấy món mọi người gọi con đều thích à? Còn Ân Thi thích ăn gì nào? Tôi nở một nụ cười méo sạch nhìn Tuấn Nghĩa. Em cũng như Linh Đan, rất thích ăn mấy món mà thầy cùng với mọi người vừa gọi à? Cuối cùng Tuấn Nghĩa nói với nhân viên lấy thêm một chai rượu whisky. Tôi lẩm bẩm tên loại rượu anh ta vừa gọi rồi mở menu ra xem. Quy ra giá của nó bằng cả một tháng tôi làm người tình của anh ta. Lúc này tôi suýt nữa thì bất tỉnh. Đang buồn nẫu ruột nhìn sang bên cạnh thấy Hòa Hiệp mặt như đưa đám. Tôi tò mò. Sao hôm nay trông cậu ỉu xìu thế? Ừ, hôm nay tớ có chuyện không được vui. Có chuyện gì? Cậu cho tớ với Linh Đan xem bọn tớ có giúp gì được cho cậu không. Lát ăn xong tớ đưa cậu về phòng trọ, tớ kể cho cậu nghe nhé. Ở đây không tiện. Lát nữa người nào đó mà buông tha cho tôi về phòng trọ mới lạ. Tôi đang suy nghĩ nên trả lời Hòa Hiệp thế nào cho khéo để cậu ấy không buồn thì Hoàng Hải hỏi tôi. Em trai ngồi Ân Thi tên là gì nhỉ? Hòa Hiệp lúc này ngồi thẳng người. Dạ em tên Hiệp. Có phải em là con của chú Quyền, chủ công ty thủy sản Hai Quyền không nhở? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Công ty hải sản Hai Quyền của gia đình Hòa Hiệp rất lớn. Hàng năm công ty xuất hàng ngàn tấn tôm, cá da trơn ra nước ngoài. Ba cậu ấy cũng là đại gia có máu mặt của thành phố. Hoàng Hải là dân kinh doanh, quen biết ba của Hòa Hiệp cũng là chuyện bình thường. Em qua đây ngồi, anh nhờ chút. Dứt lời anh đập vào người Tuấn Nghĩa một cái. Cậu tránh chỗ cho Hiệp, ngồi bên cạnh, tớ hỏi em mấy chuyện này xem nào. Tuấn Nghĩa đứng dậy đổi vị trí cho Hòa Hiệp, vừa ngồi xuống cạnh tôi, anh ta đã vươn tay chạm vào tà váy của tôi. Tôi bực mình nhéo mạnh vào tay anh ta một cái. Để mặc tôi nhéo, anh ta vừa kéo tà váy xuống, vừa ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Ở bên chú, cháu có thể không mặc gì, nhưng trước mặt người khác, cháu phải kín đáo. Kéo tà váy lên cao như vậy là để cho ai nhìn hả? Hai má tôi bỗng chốc nóng lên bừng bừng. Anh chỉ cần nói với tôi để tôi tự kéo là được. Anh có cần làm cái việc mà một người thầy không nên làm ở nơi công cộng như vậy không chứ? Cũng may lúc này Hòa Hiệp đang mải nói chuyện riêng với Hoàng Hải và Trúc Diễm, còn Linh Đan đang tập trung vào điện thoại. Nếu để mọi người nhìn thấy, thì dù tôi có 10 cái miệng, giải thích cũng không ai tin. Tôi vừa hất tay người nào đó ra, thì Linh Đan giơ điện thoại của cậu ấy ra trước mặt tôi. Này, cậu xem đi, TikTok đang dần dần với màn trình diễn và bài nhảy của cậu đấy. Tôi bất ngờ vì thấy có rất nhiều video quay tôi hát và nhảy tại vũ trường Hoàng gia được mọi người đăng lên TikTok. Cậu vào bình luận xem thử đi, mọi người nhận xét về tớ thế nào? Lướt xem 10 bình luận, có 5 bình luận là khen tôi xinh đẹp, 5 bình luận còn lại khen tôi nhảy đẹp. Không có ai khen hay chê về giọng hát của tôi, khiến tôi có chút thất vọng. Cậu thấy tớ hát thế nào? Sao chẳng có ai khen chê về giọng hát của tớ nhỉ? Có chuyên gia ngồi bên cạnh cậu thì cậu không hỏi, cậu hỏi tớ cũng như không. Tôi quay sang nhìn Tuấn Nghĩa bên cạnh khẽ rùng mình. Đi hỏi máy xây tóc, nhận xét về giọng hát của mình, tôi phải xác định đeo mặt nạ vào trước. Nếu không chắc chắn bị anh ta xấy cho đen cả mặt. Tôi đang mải ngắm anh ta thì anh ta đặt trước mặt tôi và Linh Đan mỗi người một chén súp. Lo mà ăn đi, ngồi đó nhìn tôi, lát nữa về nhà đói, cấm được than đấy. Ngay lúc này tôi chỉ muốn lấy tay bịt miệng người đàn ông này lại. Anh ta thật sự khéo biết cách ăn nói, làm cho tôi mất mặt trước người khác. Đã thế suốt bữa ăn, anh ta quan tâm gắp đồ ăn cho tôi, khiến Linh Đan vô cùng tò mò. Sao tớ thấy ông cậu già của tớ đối xử với cậu khác thế nhỉ? Chắc tại tớ là chủ nhân bữa tiệc, nên thầy ấy tìm cách lấy lòng tớ đấy. Cậu đừng có lầm tưởng đến ông cố của tớ nói cậu ấy về quản lý. Thế mà cậu ấy có về đâu, chẳng bao giờ vì bữa ăn mà cậu ấy quan tâm tới cậu. Nếu tôi nói lý do thực sự Tuấn Nghĩa quan tâm tôi bởi vì tôi là người tình của anh, thì không biết Linh Đan sẽ sốc như thế nào. Đang không biết tìm lý do gì để lấp liếm, thì tôi nhận được điện thoại của ba. Tôi ra ngoài vừa bắt máy, vừa hướng tới phòng vệ sinh. Dạ, con nghe à? Có chuyện gì muộn rồi ba còn gọi cho con? Tôi nghe ba tôi nói bằng giọng mũi. Ba được khách cho ba xem mấy đoạn clip con biểu diễn. Ba vui quá mới gọi cho con. Nghe giọng của ba tôi lạc đi, tôi không kiềm được cảm xúc của mình. Viền mắt của tôi bỗng chốc nóng bừng. Dạ vâng, hôm nay con được hát tại vũ trường lớn bà. Con đừng có mải đi hát mà bỏ bê việc học hành. Việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau này có tấm bằng về quê xin đi dạy học cũng dễ hơn. Chưa còn đi hát chỉ được vài năm, có chồng có con vào là hết thời đấy con ạ. Con biết rồi mà, ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Sáng mai ba chuyển tiền sinh hoạt tháng này lên cho con nhé. Ba tôi vừa dứt lời thì tôi nghe tiếng của bà Hoa nói trong điện thoại. Ông đưa máy đây cho tôi. Sau đó bà ta nói với tôi. Con đi hát được nhiều tiền, không gửi về cho ba với gì thì thôi, lại còn đòi gửi tiền lên à? Thế con có biết gì với ba ở quê, đang nợ tiền các mối hàng ngập đầu hay không? Thực tế tôi đi hát chỉ được 200 ngàn, 2 triệu kia là Tuấn Nghĩa lợi dụng mối quan hệ với Hoàng Hải để chuyển cho tôi. Cũng không biết sau hôm nay tôi có được bên vũ trường Hoàng gia gọi đi hát nữa không. Tôi đánh liều đáp lại bà Hoa. Dạ vâng, dì nói với ba con, không cần phải gửi tiền lên cho con đâu ạ. Để tiền đấy, cho dì trả nợ đi. Nói xong tôi vội vàng cúp điện thoại và bật khóc nức nở. Nước mắt che kín lối đi, khiến tôi đâm sầm vào một người nam thanh niên. Tôi vội vàng lau nước mắt, khom người xuống. Xin lỗi à? Nhưng anh ta lại đáp lại tôi. Nguyễn Ân Thi 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. Tôi lau nước mắt điều chỉnh lại cảm xúc để nhìn cho kỹ người đối diện. Người đàn ông này cũng tầm tuổi Tuấn Nghĩa. Nhìn người này khá là quen mặt, nhưng tôi không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Tại sao anh ta lại biết tên tuổi của tôi? Rõ ràng như vậy chứ. Anh là ai? Sao anh biết tên tôi? Không những biết em, mà còn biết rất rõ quê em ở Vĩnh Long. Gia đình em có quán nhậu quê hương có phải không? Thực tế khi Đăng Khôi giới thiệu cô sinh viên muốn bán trinh cho anh ta, Đăng Khôi sẽ phải đưa hình ảnh, tên tuổi, giấy tờ của cô ra để chứng minh cô là sinh viên mới được giá cao. Khi nhìn cô qua ảnh, thấy cô xinh đẹp, anh ta còn chuyển khoản trước 50 triệu để đặt cọc. Biết bị lừa, anh ta đòi lại tiền không được, truy hỏi Đăng Khôi, thì Đăng Khôi cho biết địa chỉ ở quê của gia đình cô. Do chưa có thời gian, nên anh ta chưa đi tìm. Chỉ là anh ta không ngờ lại gặp cô tại nhà hàng Việt Anh. Tôi đứng lùi cách xa anh ta một khoảng, rồi thận trọng. Sao anh biết rõ về tôi? Lẽ ra tôi được bóc tem em từ lâu, nhưng em lại ôm 50 triệu đó và chơi trò mất tích. Bây giờ đến lúc em trả nợ cho tôi rồi đấy. Dứt lời, tay anh ta lập tức nắm lấy tay của tôi kéo đi. Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra. Anh khoan nghe tôi trình bày đã. Trong chuyện này, tôi cũng là nạn nhân giống anh. Chưa lừa đủ 100 triệu của tôi, nên cô nói rằng cô là nạn nhân chứ gì. Tôi nói thật, tên chủ tài khoản mà anh chuyển khoản là ai? Anh gặp người đó mà tìm chứ. Tôi tên là Nguyễn Ân Thi. Tôi không phải là người nhận tiền của anh. Mặc dù tôi giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tay tôi. Nếu anh không buông, tôi la lên bây giờ. Cô la đi. Tôi có đầy đủ tang chứng vật chứng cuộc thỏa thuận mua bán lần đầu tiên của cô và hóa đơn tôi chuyển khoản trước cho cô 50 triệu. Để xem lúc đó, ai mới là người mất mặt. Tôi không che giấu được lúc này tôi đang vô cùng run rẩy, mặt mũi cũng tái đi. Tôi càng sợ người đàn ông này càng làm tới. Anh ta nhìn tôi, hất cằm đầy thách thức. Sao thế? La lên đi, la to lên. Anh buông tôi ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh nắm tôi muốn gãy tay như thế này, làm sao mà tôi nói chuyện được chứ? Ngoài chuyện trả nợ cho tôi, thì tôi và cô chả có chuyện gì để nói với nhau cả. Anh nghe tôi nói, chúng ta qua khách sạn nói chuyện. Dứt lời, anh ta liền kéo sành sạch và lôi tôi đi. Một người đàn ông đi ra từ phòng ăn riêng gần đó, nhìn thấy tôi bị anh ta kéo, liền nói ngay. Này Hải, cậu làm sao mà quen được em hot girl Ân Thi vậy? Cậu cũng quen cô ta. Anh ta vừa đi về phía phòng vệ sinh vừa nói. Tôi nghĩ cả nước biết cô ấy, chứ không riêng gì một mình tớ đâu. Cô đúng là ghê gớm quá nhỉ. Mới học năm nhất mà làm gái bán hoa chuyên nghiệp, thằng đàn ông nào cũng biết cô. Tôi không nhầm thì cô còn đến tận nhà tôi để phục vụ thằng cháu của tôi nữa. Vậy mà cô dám lừa tôi bán lần đầu, đi qua khách sạn bên kia để tôi kiểm tra xem lỗ nào của cô còn zin. Đúng thật là tôi không còn là con gái, nhưng tôi chỉ mới quan hệ với một người duy nhất là Tuấn Nghĩa, chứ không phải làm gái bán hoa chuyên nghiệp giống như anh ta nghĩ. Dù người nhận tiền của anh ta là Thanh Hòa, dù trong chuyện này tôi cũng là nạn nhân. Nhưng tôi thả mượn tiền của Tuấn Nghĩa, thả làm người tình của Tuấn Nghĩa thêm mấy tháng để có tiền trả cho người đàn ông này, còn hơn là đi ra nhà nghỉ làm chuyện đó với hắn. Anh buông tôi ra đi. Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì? Tôi vừa dứt lời, anh ta bỗng nhiên nở một nụ cười man dở. Tiền ấy à, tôi đây không cần. Thứ tôi cần là muốn xem ở cô có cái gì mà đến cả thằng cháu của tôi chưa từng gần gũi với đàn bà lại có thể gần gũi với cô. Cháu của anh là ai chứ? Cô đừng có giả nai. Hạng người như cô chẳng cần phải vào khách sạn làm gì. Vào phòng ăn này làm luôn, cho khỏi tốn tiền phòng. Dứt lời, anh ta kéo mạnh tôi vào phòng ăn hồi nãy người đàn ông kia vừa mới bước ra. Trong phòng có một nhóm nam nữ đang ngồi ăn uống. Vậy mà anh ta nói làm chuyện đó với tôi trước mặt bao nhiêu người này sao? Tôi cố sống cố chết ôm lấy bức tường không chịu theo chân anh ta. Buông tôi ra, đủ biến thái. Được, cô đặt biệt danh cho tôi là biến thái. Thế mà tôi lại trả được miếng nào. Thế thì bằng mọi giá tôi phải lấy lại công bằng cho tôi thôi. Anh buông cô ấy ra đi. Lời nói như sấm rền kèm theo cú đấm mạnh của Tuấn Nghĩa vào mặt người đàn ông cùng tên với Hoàng Hải khiến anh ta lập tức buông tôi ra. Anh ta đưa tay quẹt vệt máu đang chảy ra từ khóe miệng, sau đó chỉ tay vào mặt Tuấn Nghĩa và hét lớn. Sao mày lại đánh tao? Tiếng hét của hắn gây sự chú ý với những người có mặt trong căn phòng ăn. Ngay lập tức có một người đi ra can ngăn. Hải, Nghĩa, sao hai cậu lại đánh nhau nữa rồi? Không liên quan tới cậu. Người đàn ông kia đưa tay ra bắt tay với tôi. Chào em, anh tên là Cường. Ngay sau đó anh ta quay qua nói với Tuấn Nghĩa. Tớ là bạn học với cậu và Ngọc Hải. Sao hai cậu nói rằng là không liên quan chứ? Có chuyện gì hai người ngồi nói chuyện với nhau, đừng có đánh nhau nữa. Tuấn Nghĩa quay qua nhìn tôi. Em về phòng trước đi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Giống như vừa được giải cứu khỏi miệng cọp, tôi lập tức chạy về phòng riêng, chúng tôi ngồi ăn và không còn nghĩ tới chuyện đi vệ sinh nữa. Tôi nghe tiếng của Ngọc Hải gầm gừ sau lưng. Ân Thi, dừng lại ngay. Tôi đã cho cô đi đâu, tại sao cô dám đi chứ? Tôi không quay lại nhìn mà chỉ nghe Tuấn Nghĩa. Mày nhớ lời tao nói rằng từ nay về sau, mày không được phép đụng vào cô ấy cơ mà. Ngọc Hải nói gì đó tiếp theo với Tuấn Nghĩa tôi không nghe rõ. Tôi chỉ nghe được giọng của Cường nói lớn. Thôi, hai cậu đừng có đánh nhau. Tớ nói hai cậu có nghe không? Đừng có đánh nhau. Sau đó xôn xao, tiếng nhiều người ngăn cấm. Hai cậu là người một nhà, lần nào gặp nhau cũng đánh nhau là như thế nào? Chán thật đấy. Thì ra Ngọc Hải là con vợ sau của ông nội Tuấn Nghĩa. Anh ta chính là người lái chiếc xe mui trần tôi gặp tại nhà ông nội của Tuấn Nghĩa hôm trước. Anh từng nói rằng anh không thích mẹ con của Ngọc Hải nên mới ra ngoài thuê căn hộ để sống. Vì bảo vệ tôi, vì muốn bênh vực tôi mà anh đánh nhau với chú của mình sao? Nếu ông nội của anh mà biết chuyện, không biết anh có bị trừng phạt hay không? Nghĩ tới đây tôi cảm thấy rất có lỗi với anh và tôi quyết định quay lại, đối mặt với Ngọc Hải. Đúng lúc này tôi thấy Ngọc Hải vung tay đấm vào mặt Tuấn Nghĩa một cái rất mạnh. Tôi có cảm giác cú đấm đáp thẳng vào trái tim tôi, vừa đau đớn lại vừa cảm thấy tội lỗi. Ngay sau đó Tuấn Nghĩa cũng đáp trả một cái đạp vào bụng của Ngọc Hải, khiến anh ta lập tức ngồi thụp xuống đất ôm lấy bụng của mình. Chưa buông tha, Nghĩa tiếp tục đạp vào mặt, vào người của hắn. Mấy tốp cả người, cả nam cả nữ trong phòng ăn của Ngọc Hải cố gắng ngăn Tuấn Nghĩa để anh không đạp vào người của Ngọc Hải, nhưng không ai chạm vào được người của anh. Nghĩa, cậu dừng lại đi, cậu mà không bình tĩnh là có án mạng đấy. Nghe nói cẩn thận có án mạng mà tim tôi như bay ra khỏi lồng ngực. Tôi không cần biết xung quanh đang có những ai, liền lao vào ôm lấy chân của Tuấn Nghĩa. Kìa chú đừng đánh hắn nữa. Lúc này tôi kéo anh đứng sang một bên. Ngọc Hải đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tuấn Nghĩa và cả tôi, buông lời đe dọa. Hai người cứ chờ đấy. Dứt lời hắn đi về hướng thang máy của nhà hàng. Cô gái ăn mặc rất khiêu gợi trong số đám bạn chạy theo hắn ta. Lúc Ngọc Hải đi khuất, những người bạn của Ngọc Hải cũng quay trở lại phòng ăn. Tôi mới buông Tuấn Nghĩa ra. Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh, giống như một đứa trẻ phạm tội đang chờ người lớn phán xét. Cháu xin lỗi, cháu làm liên lụy tới chú. Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Dạ. Về phòng tiếp tục ăn tối, ăn xong cho tôi câu trả lời. Nói rồi Tuấn Nghĩa xoay người đi về phòng trước. Để anh đi một đoạn, tôi mới lẽo đẽo theo sau. Không biết đăng lưu tới lúc nào mà vừa bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy anh ta ngồi ngay vị trí của tôi. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa, anh ta đặt tay lên ôm ngực, gương mặt không che giấu được vẻ hoang mang. Cậu chủ, đánh nhau với ai mà mặt mũi ghê thế? Nghe đăng lưu nói, tôi mới nhìn vào mặt Tuấn Nghĩa, thấy mặt anh ta bị tấy hồng, còn có vệt máu bên khóe miệng đang chảy ra, khiến trái tim của tôi bỗng nhói lên, giống như bị ai đó cào xé. Đây là hậu quả của cuộc ẩu đả của anh với Ngọc Hải. Câu nói của Đăng Lưu khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng chú ý. Hoàng Hải không hổ danh là bạn thân của Tuấn Nghĩa. Nghe nhạc hiệu, anh đã đoán được chương trình. Cậu vừa gặp cha Ngọc Hải sao? Không để cho Tuấn Nghĩa trả lời, Linh Đan nói tiếp. Con nói cậu bao nhiêu lần rồi, cậu mà thấy hắn cậu đừng nhìn. Nhìn hắn ngứa mắt, hậu quả là như vậy đấy. Ông cố mà biết chuyện, lại mệt đấy cậu. Tuấn Nghĩa kéo một chiếc ghế khác cho tôi ngồi xuống, rồi nói với Đăng Lưu. Cậu đi tính tiền đi. Thì ra Tuấn Nghĩa gọi Đăng Lưu tới để tính tiền. Tôi không có tiền, nên chẳng khách khí. Tôi nói với Đăng Lưu. Bữa tiệc ngày hôm nay là em mời mọi người, nên anh cứ thanh toán, rồi ghi nợ cho em trả lại tiền cho anh sau à? Giám đốc phái anh đến đây để trả nợ cho cậu ấy. Còn chuyện nợ nần thì cậu ấy tính với em sau. Anh không biết nhé. Hòa Hiệp nghe như vậy đứng dậy nói ngay. Thầy cứ để đấy, em thanh toán thay cho Linh Đan. Sau đó cậu ấy nói với Đăng Lưu. Anh cứ ngồi đi, để em xuống dưới em thanh toán cho ạ. Không được, cậu mà làm như vậy là tôi bị mất việc đấy. Nghe Đăng Lưu nói, tôi chỉ biết khóc thầm. Sau ngày hôm nay, thời gian tôi làm tình nhân cho người nào đó chắc chắn lại kéo dài thêm, ít nhất là cả tháng nữa. Thầy Đăng Lưu đang còn ngồi, Tuấn Nghĩa cao giọng nói tiếp. Cậu đi thanh toán đi, tại sao còn ngồi ăn chứ? Cậu chủ à, cứ từ từ, em có mặt ở đây rồi, cậu lo cái gì? Để em ăn miếng lót dạ. Để xem, cậu từ từ được bao lâu? Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì điện thoại của Đăng Lưu đổ chuông. Anh còn chưa lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe, thì Linh Đan đã nói. Nếu không phải ông cố của em gọi cho anh, thì em không phải là con người. Đăng Lưu vừa ấn nghe, vừa xoa đầu của Linh Đan. Em mà hiểu anh như hiểu ông cố của em thì tốt quá. Đúng là ông cố của em gọi đấy. Linh Đan hất tay của Đăng Lưu ra, liếc anh ta một cái. Ông cố nói gì thế? Thay vì trả lời Linh Đan, Đăng Lưu bật loa ngoài, ngay lập tức giọng của ông cố Linh Đan vang lên. Bảo cậu tới nhà hàng thanh toán tiền ăn cho thằng Nghĩa. Thế cậu đi chưa? Dạ cháu đi rồi, cháu tới rồi ạ. Thế cậu có biết chuyện thằng Hải với thằng Nghĩa đánh nhau không? Dạ thưa giám đốc, cháu vừa mới biết. Thanh toán nhanh, rồi bảo thằng Nghĩa về đây gấp. Dạ vâng ạ. Trong lúc Đăng Lưu đi thanh toán tiền, thì Tuấn Nghĩa nói với Hoàng Hải. Cậu với Trúc Diễm ở lại ăn cùng Linh Đan và Hiệp, rồi chờ hai em ấy về nhà giúp tớ. Tớ phải về nhà gặp ông nội. Linh Đan không nghe Tuấn Nghĩa nhắc tới tên, thì tò mò. Nhưng còn Ân Thi thì sao ạ? Ân Thi đi cùng với cậu. Hòa Hiệp nghe như vậy thì lên tiếng. Thầy có việc cứ về, lát em đưa Ân Thi về. Em đang có chuyện riêng, muốn nói với cậu ấy. Tôi nhận ra tính chất nghiêm trọng trong việc này. Có lẽ Ngọc Hải đã nói gì cho ông nội của Tuấn Nghĩa biết chuyện hai người đánh nhau, nên ông ấy mới gọi anh về nhà gấp. Bây giờ Tuấn Nghĩa về nhà ông nội để phân xử chuyện đánh nhau. Ngọc Hải, tại sao còn bắt tôi theo làm gì chứ? Không lẽ anh ta muốn tôi đi để làm chứng sao? Chuyện tôi bán trinh cho Ngọc Hải, kiểu gì chả bị bại lộ. Bà Hà biết chuyện, Linh Đan biết chuyện, thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người chứ? Tôi quay qua năn nỉ Tuấn Nghĩa. Chú! Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về phía tôi khi nghe tôi gọi Tuấn Nghĩa là chú, lại còn bằng cái giọng nhõng nhẽo giống như mèo kêu, khiến tôi xấu hổ, muốn cắn vào lưỡi của mình. Đã thế Tuấn Nghĩa còn cố tình tát nước theo mưa, nói với tôi bằng chất giọng đầy cương triều. Chú đây! Nói rồi anh ta kéo tôi đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Cháu không đi có được không ạ? Không được. Trước sự quyết đoán của Tuấn Nghĩa, tôi bất đắc dĩ đứng dậy chào mọi người rồi đi theo anh. Tuấn Nghĩa uống rượu nên Đăng Lưu lái xe, còn Tuấn Nghĩa ngồi băng ghế sau với tôi. Chú đưa cháu về phòng trọ trước, rồi chú về nhà nội của chú có được không? Không được, cháu phải qua nhà nội cùng với chú. Nhưng cháu sợ anh Hải đấy. Đang nói chuyện nhẹ nhàng, nghe tôi gọi tên người khác là Tuấn Nghĩa, bỗng gằn giọng với tôi. Từ đây về nhà nội tôi hết 10 phút đi xe. Cô có 10 phút để trình bày với tôi về sự việc giữa cô và hắn. Tôi hất cằm về phía Đăng Lưu đang tập trung lái xe. Muốn nói có anh ta ở đây, tôi không tiện nói. Vậy mà anh ta không hề cho tôi mặt mũi, còn nói rất to. Cậu ấy biết rõ chuyện cô là người phá trinh tôi rồi. Cô còn ngại ngùng cái gì? Thực sự tôi rất muốn đấm vào miệng người đàn ông này một cái, bởi vì mở miệng ra là anh ta khịa tôi. Cô còn 5 phút. Sợ hết thời gian, lúc này tôi cuống cuồng. Con gái vợ sau của ba tôi nói dối tôi. Ba của tôi đang rất khỏe mạnh bình thường, mà chị ấy nói lừa tôi. Bảo ba tôi bị bệnh, chấn thương sọ não này kia, phải mổ cấp cứu. Gia đình tôi không có tiền nộp cho bệnh viện. Cách duy nhất để cứu ba tôi là tôi phải bán đi lần đầu tiên cho đại gia. Chị ta nói rằng có bạn làm ở khách sạn Hoàng gia giới thiệu. Nếu mang bao được 50 triệu, không mang bao được 100 triệu, phục vụ tốt còn được bo thêm. Tôi vào phòng chú, là do chị ta nhắn nhầm, là số phòng. Hắn ở phòng 901, mà chị ta lại nhắn ra phòng 801. Lúc này tôi nghiêm túc kể lại sự thật. Những gì diễn ra vào buổi tối tôi đi nhầm vào phòng Tuấn Nghĩa. Thế nhưng anh ta lại chẳng nghiêm túc chút nào. Hôm đó tôi không mang bao, phục vụ cũng rất tốt. Sao lại không được cô bo thêm? Tôi không nghĩ người đàn ông trước mặt tôi là một thầy giáo. Anh ta nói đến vấn đề nhạy cảm trước mặt người khác mà lại không biết ngượng miệng. Tôi vươn tay nhéo lên đùi của anh một cái thật mạnh. Bò như vậy là đủ rồi chứ gì. Tôi biết anh ta rất đau, nhưng mặt mày của anh ta chẳng hề biến sắc. Thêm một cái nữa bên này đi, cho nó cân bằng. Tôi không ngại nhoài người về phía của anh, tặng thêm một cái nhéo vào đùi bên cạnh thật mạnh. Thế nhưng tôi chưa kịp thu tay về, lại bị Tuấn Nghĩa bắt lấy bàn tay của tôi, rồi áp tay của tôi vào vị trí giữa hai đùi của anh. Chú biến thái thật đấy, buông tay của cháu ra. Đang chạy đúng phần đường của mình, bỗng nhiên chiếc xe chạy ngoằn nghèo rồi lấn làn xe máy. Lập tức hàng loạt xe máy bốc còi inh ỏi. Tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thu tay về, nhưng vẫn bị Tuấn Nghĩa áp chặt vào nơi đó. Không những vậy, anh còn gần giọng với Đăng Lưu. Luật sư Đăng Lưu, lái xe cẩn thận, tập trung vào. Dạ, dạ vâng, thưa cậu chủ. Nếu như cậu còn mất lái một lần nữa, tôi đuổi việc cậu đấy. Cậu chủ chưa chịu về quản lý công ty, thì em vẫn là luật sư riêng của giám đốc à? Ý cậu bây giờ, tôi không có quyền đuổi việc cậu chứ gì? Được, tôi không nói cho Linh Đan biết. Cậu từng đi hát karaoke tay vịn đâu. Dạ thưa cậu, em đang tập trung cao độ để lái xe đi ạ. Thái độ của người đàn ông này khiến tôi liên tục đặt ra câu hỏi, anh ta có phải là một giảng viên đại học hay không? Xe chạy vào gara nhà ông nội của Tuấn Nghĩa, cảm nhận được bàn tay của tôi đang run rẩy, anh mới trấn an tôi. Có tôi ở đây, hắn không dám làm gì cô đâu, nên cô đừng có sợ. Tôi sợ là sợ Ngọc Hải làm mất mặt tôi trước mặt ông nội của Tuấn Nghĩa, bởi vì hắn ta biết rõ tôi và Tuấn Nghĩa có mối quan hệ không bình thường. Đã thế hiện tại tôi đang mặc bộ đồ biểu diễn có chút hở, tôi chỉ sợ ông nội có cái nhìn không thiện cảm về tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này rồi, thì có rất nhiều tình tiết thú vị xảy đến với cô gái Ân Thi. Rõ ràng là một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, vậy mà lại bị chị gái cùng bố khác mẹ lừa dối. Và thật sự là bây giờ cái sự lừa dối này nó đã đến một bước đường vô cùng khó khăn đối với cô. Cô phải đối mặt với Tuấn Nghĩa và Ngọc Hải. Và liệu rằng số phận của Ân Thi sẽ đi tới đâu? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.